Chương 2. 423 rời đi. Bị Triệu Hậu nhắc tới người không ra thế nào nhỏ tiểu cô nương, lúc này ngay tại Kinh Hồng Giao Găm mở ra truyền thừa bí cảnh bên trong, dốc lòng nghiên cứu lao sư Long Sở Vân lưu lại đan dược truyền thừa. Viên kia trong nhẫn không gian, có lưu đại lượng linh thạch, cùng một khối truyền thừa ngọc phiến. Truyền thừa ngọc phiến bị Tiểu Mộc thu nạp vào chi huyên về sau, tựa như cùng kim phù ngọc lục đồng dạng, đem ngọc phiến bên trên khắc có truyền thừa đều trao tặng nàng. Tiểu Mộc hai ngày này liền lặng yên tại truyền thừa bí cảnh bên trong nghiên cứu lao sư lưu lại đan dược luyện chế chi thuật. Long Sở Vân chỉnh lý ra liên quan tới đan dược chi thức điểm phi thường hệ thống lại toàn diện, từ cạn tới sâu, thông tục dễ hiểu. Câu câu nói qua, nàng đã từng có qua dược điển dược kinh vạn độc thánh cuốn vô số, nhưng khi bên trong rất nhiều chi thức điểm, đều cùng nơi đây đan phương ý lìa dược có chút ăn khớp không nổi. Tỷ như dược thảo tên, trong óc nàng nhớ kỹ chính là một cái tên, nhưng trên thực tế ở đây khả năng được gọi là đường danh xưng. Kể từ đó, liền có chút để người làm lẫn lộn. Lúc trước nàng không rõ lắm, bây giờ nghĩ đến, chính mình sở dĩ có như thế bệ bộn đáng sợ dược học trụ cột, đoán chừng là chính mình hồn thể trạng thái cùng sư phụ Huyền Hoàng gặp nhau lúc, cùng với nàng sở học đồ vật. Nàng tại kia đoạn hồn thể trạng thái lúc, học đồ vật chỉ sợ còn không ít. Kim Phù Ngọc Lục nói không chừng cũng cùng có quan hệ. Bây giờ, nàng kế thừa Long Sở Vân Đại Sư đan dược chuyển thừa về sau, có nghi vấn gì? Liền có thể hai tướng so với từng cái làm ra nghiên cứu phán đoán, thuận tiện nàng đến tiếp sau dược thảo nuôi dưỡng, đan dược chế tác. Mặc dù nàng có thể bằng vào dược thảo tập tính, hình dạng, lớn nhỏ chờ một chút, làm ra tinh chuẩn phán đoán. Nhưng dù sao nơi đây dược thảo danh đô cùng nàng dĩ vãng sở học có chỗ khác biệt, thực dụng, đúng là có mấy phần phiền phức. Tiêu Mục cẩn thận chỉnh lý song Long Sở Vân kia phần truyền thừa, tham chiếu so với học tập 8-9 thành về sau. Liền tạm thời đem buông xuống. Nàng đáp ứng Mặc Liên trong 3 ngày trở về, nếu như muộn trở về, người kia chỉ sợ muốn gấp. Nàng đi bên trái đan thất, nhìn qua bày ra tại trên kệ từng dãy bình đan dược tử, tiện tay cầm một bình mở ra, tiếp cận miệng bình hít hà. Trăm chấn đan. Tiểu Mộc sắc mặt khuôn mặt có chút động. Đây là một loại có thể điều trị thân thể khí huyết đan dược, thiên kim khó cầu, người bình thường ăn có thể kéo dài tuổi thọ, người người tranh đoạt. Tục mệnh đan. 12 cấp phá huyền đan. Tiêu Mục một bên dọn dẹp trên kệ bình thuốc nhỏ, một bên niệm niệm lại nhải, trực giác vị này Long Sở Vân đại sư, thỏa thỏa một viên thổ hào. Tiểu Hòa Thượng đi theo nàng bên cạnh manh manh đắt hỏi nói, nữ thí chủ, ngươi thu thập xong những thứ này, khó nói chúng ta vừa muốn đi ra. Ừm. Không đi ra chả nờ dê lẽ lại luôn luôn lưu tại nơi này a. Kiểu Mục đem sở hữu bình thuốc đều thu nhập lao sư cho viên kia trong nhẫn không gian. Sờ lên trên ngón tay này mai màu trắng loáng chiếc nhẫn. Thế nhưng là bên ngoài có lão đạo sĩ kia tại mắt nhìn chằm chằm ngươi hài. Tiểu Hòa Thượng một mặt lo lắng nói, nữ thí chủ, ngươi quá làm cho người quan tâm. Tiểu Mục không khỏi có chút kéo ra khỏe miệng, đưa tay sờ lên tiểu chọc đầu, một mặt lao nặng bộ dạng, ngươi 4 tuổi, không phải 40 tuổi. Qua năm đã 5 tuổi. Tiểu Hòa Thượng lập tức sư a lại nàng một câu, mặt mũi tràn đầy đều là ta đã không phải là đứa trẻ chỉnh trọng biểu lộ. Tiêu Mục nhìn xem buồn cười, thu thập xong nơi đây đan dược về sau, liền lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, phía bên phải bên cạnh gian nào nhà cỏ đi đến. Đẩy ra phía bên phải nhà cỏ cửa, chính là một trận dược thảo hương thơm đập vào mặt. Tiêu Mục đứng tại cửa ra vào, nhìn lên trước mắt một mảng lớn thảo vườn thuốc.